Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 3 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đen nhánh ban đêm sao lốm đốm đầy trời, bao phủ toàn bộ đông hoang rừng rậm. Một vầng trăng sáng tại hư không lộ ra có chút cô tịch. Âm trầm rừng rậm trong màn đêm, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào thét, buổi tối muốn so ba ngày càng thêm nguy hiểm. Lửa trại trước. Tô Thần vuốt ve hồ ly màu tím lông tóc, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy, đã nuốt hai viên thuốc hồ ly màu tím, khí tức rõ ràng ổn định không ít. Thương thế vẫn là không có triệt để ổn định lại, lúc nào cũng có thể phát tác. Nhất định phải tiến về Diệp Phi chỗ nói địa phương, tìm kiếm phù hợp linh thảo, để hồ ly màu tím nuốt. Chín người. Nghĩ đến ba ngày, Sở Dương ba người chỗ nói kém cỏi nhất sơ cấp ban, Tô Thần thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 22 sơ cấp ban, chỉ có chính mình vị trí 22 ban, được vinh dự kém cỏi nhất sơ cấp ban, tăng thêm chính mình cũng mới 10 cái học viên mà thôi. Đem hồ ly màu tím nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực, Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết cùng Thái Cổ Thần Ma Quyết, ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên. Thể nội bắt đầu hội tụ thần ma khí tức, Tô Thần bắt đầu dựa theo Thái Cổ Thần Ma Quyết tu luyện quỷ tích vận hành, hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn lên. Mênh mông dồi dào thần ma khí tức tại Tô Thần trước mặt nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ấn quyết, bá đạo không gì sánh được. Khủng bố băng lãnh thần ma uy áp bao phủ Tô Thần tự thân, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng thẳng đến trước mặt hư không hung hăng đánh đi ra. Không khí chấn động, bá đạo ba động hướng về bốn phía dập dần, giống như ẩn chứa một cổ tử khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thần ma tự ấn. Đây cũng là Tô Thần mới vừa từ Thái Cổ Ma Thần Quyết bên trong, cảm ngộ sinh sôi ra thần ma tự ấn, hiện tại xem ra, chính mình lĩnh ngộ ra đạo thứ nhất thần ma tự ấn rất là bá đạo, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư muốn nghĩ cũng biết có bao nhiêu lợi hại. Hình ánh tuyết sắc mặt rất là khó coi, nhìn lên trước mặt đại bàng tử, cả giận nói, ngài Đường Hào, ta đều đã nói, ta không thích ngươi, đây là tích phân, ngươi có thể tùy ý cầm lấy đi. Đường Hào, dáng người khôi ngô, cương nghị trên mặt có một đạo mặt sẹo, tóc giống như từng cây gai nhọn đứng thẳng lấy. Sáng ngời có thần hai mắt chầm chầm lên trước mặt mỹ nữ, nói ra, về ánh tuyết muội muội, ta đã truy cầu ngươi chỉnh một chút một năm, ngươi đến cùng chỗ nào chướng mắt ta, ngươi nói cho ta lập tức đổi. Rất là không nghĩ ra, hắn đến cùng chỗ nào không tốt. Gia thế tốt, nhân phẩm không tệ, tức thì bị dự là sơ cấp ban đệ nhất thiên tài, đỉnh phong trúc cơ cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến hư đan cảnh, càng là có được kỳ lân chu y huyết luân, nếu không phải là bởi vì hình ánh tuyết. Hắn cũng sẽ không hạ mình đến đây Đông Hoang học viện tu luyện, vì thì là có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thuận lợi theo đuổi được hình ánh tuyết. Kết quả đây. Thời gian một năm. Hắn không biết vận dụng nhiều ít phương pháp, đều thủy chung không cách nào cảm động hình ánh tuyết. Ta đã nói qua vô số lần, ta không thích ngươi, ngươi vì sao hết sức dây dưa. Ánh tuyết muội muội, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta Đường gia sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Một lần nữa được đến ngươi trong tộc tán thành, như thế nào? Ngươi im miệng, ta là ta, bọn họ là bọn họ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nâng lên gia tộc mình, hình ánh tuyết giống như chạm đến nghịch lân, điên cuồng địa rống giận. Đường Hạo thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, cho ta sẽ bồi tiếp ngươi, tiến về Đông Hoang các nơi, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới phương pháp, cải biến ngươi huyết luân. Đường Hạo, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta không thích ngươi, mời ngươi về sau không muốn lại dây dưa ta. Bị liên tục cự tuyệt, Đường Hạo sớm đã lửa giận ngập trời, hắn vì hình ánh tuyết đã bỏ đi rất nhiều, lại như cũ cự tuyệt chính mình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Đường Hạo cũng không khống chế mình được nữa, lạnh lùng nói, y hư. Hình ánh tuyết, ta Đường Hạo cũng là có kiên nhẫn, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta trước hết làm ngươi, đợi đến gạo nấu thành cơm, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi là có hay không còn giống bây giờ như vậy cự tuyệt. Nghe đến lời này, hình ánh tuyết sắc mặt triệt để biến. Ngươi dám? Ta vì sao không dám? Đường Hạo giống như biến một người, trước đó bởi vì truy cầu hình ánh tuyết, bất đắc dĩ mới ngụy trang chính mình, hắn rốt cuộc đến từ Đường tộc, hạ mình đến đây truy cầu hình ánh tuyết, được đến lại là cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt. Ta Đường tộc cùng ngươi hình tộc thực lực tương xứng, huống chi ngươi tại hình tộc. Hoàn toàn không có người để ý ngươi tồn tại, hình tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kim tước huyết luân, đến ngươi nơi này lại là giác tỉnh chim chàng việt huyết luân, liền xem như ta dùng sức mạnh, hình tộc cũng sẽ không vì ngươi, đi đắc tội Đường tộc. chẳng lẽ ngươi không sợ học viện sao? Không sợ. Đường Hạo vừa cười vừa nói, về kết quả đều là người thắng lợi đến viết, đến thời điểm ta chỉ cần nói cho học viện, nói ngươi muốn leo lên ta Đường tộc, cố ý câu dẫn ta mà thôi, ngươi cho rằng học viện sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Ngươi vô sĩ. Không quan trọng. Không cách nào đuổi tới, như vậy thì muốn gạo nấu thành cơm, Đường Hạo không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, hắn đã cho đủ Hình Ánh Tuyết thời gian cùng thể diện, chỉ là Hình Ánh Tuyết cho thể diện mà không cần mà thôi, chẳng trách hắn. Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới Đường Hạo, Hình Ánh Tuyết trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, song quyền nắm thật chặt, nàng đã làm tốt tự tử chuẩn bị, cho dù chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không bị Đường Hạo làm bẩn, mặc người dạ thú đồ vật, may mắn nàng không có đáp ứng. Hình Ánh Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đến từ Hình tộc, liền có thể tại Đông Hoang học viện được cái gì đặc thù chiếu cố, ngươi chỉ là một người tu luyện phế vật, bằng không lời nói, ngươi cũng không cần tại kém cỏi nhất sơ cấp bang một mực lưu lại. Ngươi đến từ 22 bang. Một chút bối rối đột nhiên vang lên. Người nào? Lăn ra đến. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là nhìn đến hai người, nhưng chưa từng nghĩ qua nhúng tay, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn chỉ cần tranh đoạt tích phân là được, còn nghĩ đến các loại hai người giải quyết xong việc tư, lại ra tay cướp đoạt tích phân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này cái gọi là Hình Ánh Tuyết, vậy mà cùng hắn đến từ cùng một cái lớp học, cũng chính là học viện kém cỏi nhất sơ cấp bang. Ta đến từ 22 bang, ta gọi Hình Ánh Tuyết. Đi tới Hình Ánh Tuyết trước mặt, không nhìn thẳng Đường Hạo, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta mới vừa tiến vào Đông Hoang học viện, cũng là 22 bang học viên, học tỷ có phiền phức. Có cần hay không ta giúp đỡ? Đương nhiên cần, chỉ là nhìn xem Đường Hạo, Hình Ánh Tuyết thực sự không biết mình nên mở miệng như thế nào, bởi vì Đường Hạo thực lực còn tại đó, đỉnh phong trúc cơ cảnh. Nắm giữ huyết luân vẫn là kỳ lân chù y, không cần nói 22 bang học viên, nhìn chung toàn bộ sơ cấp bang, đều không người là Đường Hạo địch thủ. Bị người không nhìn. Đồng thời người này vậy mà cũng là đến từ 22 bang, toàn bộ Đông Hoang học viện kém cỏi nhất lớp học, mọi người đều biết sự tình, chỉ cần là kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên, đều là tu luyện phế vật, bị học viện vứt bỏ người. Như loại này đồ bỏ đi, cũng dám không nhìn chính mình, thật sự là không biết sống chết. Phẫn nộ Đường Hạo lạnh lùng nói, Lê tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt, nơi này muốn không phải Đông Hoang học viện, ta sẽ đòi mạng ngươi. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Đường Hạo tuy nhiên đến từ Đường tộc, bất quá vẫn là không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì nơi này là Đông Hoang học viện, toàn bộ Đông Hoang tối đỉnh cấp thế lực, bất kỳ người nào chủng tộc cùng tông môn đều không dám tùy ý trêu chọc. Tiềm long tranh đoạt chiến có sáng tỏ quy định, bất cứ lúc nào đều không được xuất hiện tử vong. Một khi học viện tru sát hắn, tin tưởng liền xem như Đường tộc cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhìn lên trước mặt Hình Ánh Tuyết, Tô Thần minh bạch Hình Ánh Tuyết tâm lý cố kỵ, đơn giản là sợ hãi mình bị Đường Hạo thương tổn, gật gật đầu, nói ra, ở ngươi khi dễ người khác có thể, vô luận ngươi có nhiều vô sĩ cùng buồn nôn, ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác, duy chỉ có 22 đám người, ta Tô Thần là bảo định. Chỉ bằng ngươi sao? Đường Hạo thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Một cái đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang phế vật, cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, hắn không nghĩ ra đến cùng là ai, cho người này như thế dũng khí. Một phế vật mà thôi, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào anh hùng cứu Mỹ, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì ba chiêu, ta liền để ngươi mang nàng rời đi. Tô học đệ cẩn thận, hắn đến từ bang một, đỉnh phong trúc cơ cảnh, nắm giữ kỳ lân chù y huyết luân. Đỉnh không đỉnh phong trúc cơ cảnh, đối với Tô thần tới nói, căn bản không trọng yếu, hắn liền hư đan cảnh đều có thể đánh giết, huống chi là trúc cơ cảnh. Chỉ là kinh ngạc Đường Hạo nắm giữ huyết luân, bởi vì lúc trước tại Tô gia thời điểm, hắn nghe nói qua Đông Hoang một số đỉnh cấp gia tộc. Tỷ như Tô tộc, nắm giữ chính là kiếm huyết luân. Mà đông đảo đỉnh cấp gia tộc bên trong, Đường tộc tự hồ có được kỳ lân chù y huyết luân, loại này huyết luân rất là bá đạo không gì sánh được, đi là hệ sức mạnh, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở Đông Hoang học viện gặp phải Đường tộc nhân. Ánh mắt sáng lên, Tô Thần cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Đông Hoang đỉnh cấp huyết luân đến cùng có nhiều bá đạo. Kỳ lân chù y huyết luân, vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Vừa dứt lời. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong bao hàm một thanh hư huyễn kiếm ảnh, nương theo lấy một tiếng kiếm ngân vang gào rú mà ra, sắc bén bá đạo kiếm khí tại huyết luân tùy ý gào thét. Cấp 8 trúc cơ cảnh. Hình Ánh Tuyết kinh hô một tiếng. Liền Đường Hạo đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cấp 8 trúc cơ cảnh võ giả, không có khả năng tiến vào kém cỏi nhất sơ cấp bang. Đường Hạo lại là cười khẩy, muốn lấy cấp 8 trúc cơ cảnh khiêu khích chính mình, còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một thanh cái búa trên có khắc kỳ lân đồ án, từng tiếng trầm thấp gào rú theo huyết luân gào thét mà ra. Một kiếm, một nện, kiếm khí cùng truy kính tại giữa không trung, hung hăng đụng chạm, ai cũng không muốn nhượng bộ một bước, tự hồ muốn triệt để hủy đi đối phương một dạng. Tiểu tử, ngươi có dám cùng ta ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến? Tô học đệ, tuyệt đối không thể. Hình ánh tuyết rất là cuống cuồng nói, nàng minh bạch Đường Hạo ý tứ, tiềm long tranh đoạt chiến không cho phép xuất hiện tử vong hiện tượng, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái này một ngoại lệ liền là sinh tử ước. Vô luận là ở trong học viện, vẫn là tham gia tiềm long tranh đoạt chiến, giữa học viên khó tránh khỏi có sống chết ân oán, không cách nào tiêu trừ, muốn là liền học viện đều không thể ngăn cản, như vậy liền có thể ký kết sinh tử ước, tiến hành cái gọi là sinh tử chiến. Sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, vô luận ai sống ai chết, học viện cũng sẽ không hỏi đến, chánh thức sinh tử. Hình ánh tuyết rất là cuống cuồng cùng lo lắng, sợ Tô học đệ đáp ứng Đường Hạo sinh tử chiến. Một khi ký kết sinh tử ước, coi như Đường Hạo giết Tô thần, tin tưởng học viện cũng sẽ không nhúng tay việc này, đây cũng là học viện quy củ. Chính là bởi vì như thế. Không đến sinh tử ân oán tình huống dưới, tin tưởng không người nào nguyện ý ký kết sinh tử ước. Tô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ấy vui lòng phụng bồi. Vừa dứt lời. Hai người mỗi người bứt ra một giọt tinh huyết, tại giữa không trung dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ kỳ dị lực lượng, chính là sinh tử ước. Sinh tử ước vừa mới ký kết, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra cường hãn bá đạo khí thế, mỗi người ngưng tụ ra huyết luân ngửa mặt lên trời gào thét. Băng lãnh hai mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, Đường Hạo căn bản chưa đem người này để vào mắt, coi như Tô thần là cấp 8 trúc cơ cảnh lại có thể thế nào, chênh lệch chỉnh một chút hai cái cấp độ, đồng thời hắn giác tỉnh vẫn là kỳ lân chú y huyết luân. Hai người thân ảnh đồng thời động, xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng đụng vào nhau. Không có chút nào khinh thị, Tô thần rất rõ ràng, mình có thể đánh bại hư đan cảnh, không có nghĩa là nhất định có thể trấn áp bất luận cái gì trúc cơ cảnh. Có chút yêu nghiệt trúc cơ cảnh võ giả, thực lực chưa chắc sẽ so với chính mình kém. Nơi này là Đông Hoang học viện, hắn nắm giữ ba huyết luân sự tình, chắc chắn sẽ không truyền đi. Trong tay xuất hiện kỳ lân chú y, hóa thành mấy chục trượng, hướng thẳng đến Tô thần hung hăng đập tới, kỳ lân chú y huyết luân bản thân liền là đi hệ sức mạnh, trực tiếp nhất chú y. Tô học đệ, cẩn thận. Lấy cửu kiếp kiếm quyết dung nhập kiếm huyết luân bên trong, trong tay xuất hiện màu đỏ thẫm kiếm ảnh, đồng dạng hướng về Đường Hạo bổ đi ra. Kiếm chú y hung hăng va chạm, nhất thời gây nên ba động lan tràn bốn phía, mặt đất không thể thừa nhận va chạm, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Hai người đồng thời lui lại, Tô thần chỉ là lui một bước, Đường Hạo lại trọn vẹn lui 67 bước, hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ, Tô thần lại có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Không chỉ có thể quét ngang đồng cấp, càng là có thể vượt cấp giết địch, ỷ vào trong tay kỳ lân chú y huyết luân, càng là có thể đánh bại 4 cấp hư đan cảnh. Hiện tại đâu? Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lần va chạm đầu tiên, nghiêm chỉnh mà nói hắn đã thua, lại không nguyện ý nhận thua. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Đường tộc kỳ lân chú y quyết. Còn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay kỳ lân chú y lần nữa hung hăng cua múa, một nện tiếp lấy một nện, liên miên không ngừng chú y ảnh phô thiên cái địa cuốn tới. Ta thân thể như kiếm. Tô thần đứng tại chỗ bất động, trong tay kiếm tại chỗ thi triển, lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí hình thành kiếm tráo. Ầm. Phanh phanh. Sắc bén bá đạo chú y ảnh không ngừng mà đánh vào kiếm tráo phía trên, tốc độ không ngừng mà bảo tố thăng lên. Song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng địa gắt cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, Tô học đệ tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không lời nói, nàng cả đời này cũng sẽ không cảm thấy an lòng. Ấy nấy cả đời. Nàng lại không cách nào nhúng tay, rốt cuộc nàng thực lực căn bản không đủ chống lại Đường Hạo, chỉ có thể hy vọng Tô học đệ thắng được. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được ta mấy cái chú y. Như bảo các giống như hung hăng oanh tiếp lấy, líp nha líp nhíp chú y ảnh bao phủ kiếm tráo. Đã không nhìn thấy Tô thần bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vừa đi vừa về vung vẫy kỳ lân chú y Đường Hạo. Hung hăng va chạm, giống như nước cùng lửa xen lẫn, bắn ra khí lãng kém chút hất bay Hình Ánh Tuyết. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, trắng xám trên mặt tràn ngập thống khổ, Hình Ánh Tuyết tu vi quá thấp, làm sao có khả năng ngăn cản được khủng bố như thế tác động đến. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, chậm chạp không cách nào chú ý sát Tô Thần, Đường Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào trước mặt, bị chính mình chú ý ảnh bao trùm Tô Thần. Kỳ Lân chú ý quyết tiêu thăng đến cực hạn, hết thảy có 81 chú ý, cắn răng không ngừng mà vung vẩy, một nện tiếp lấy một nện, liên tiếp không ngừng mà vung vẩy, làm vung đến thứ 81 chú ý thời điểm. Kiếm tráo bắt đầu phát ra vang ong ong động, càng là như thế, Đường Hạo càng là vội vàng, bởi vì trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Rất khó tiếp nhận dạng này sự thật. Hắn thiên phú có 102 cùng thế hệ, đồng thời còn có được Đông Hoang đỉnh cấp huyết luân, Kỳ Lân chú ý huyết luân, không cần nói ngang cấp võ giả, cho dù là đối mặt hư đan cảnh như cũ có thể đập chết. Hiện tại đâu? Đối mặt một cái đến từ Đông Hoang học viện, kém cỏi nhất sơ cấp bang phế vật, lại chậm chạp không cách nào đem trấn sát, đối với hắn mà nói, việc này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, Hình Ánh Tuyết ngừng thở, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn lên trước mặt sinh tử chiến, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, rất rõ ràng Tô học đệ chiếm cứ hạ phong, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Làm sao bây giờ? Một chút máu tươi từ trong miệng chảy ra, Đường Hạo sắc mặt càng ngày càng trắng xám, rốt cuộc cưỡng ép thi triển Kỳ Lân chú ý 9981 chú ý, mang đến cho hắn phản vệ cũng là không gì sánh được to lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, còn không đợi hắn đập chết đối phương, chỉ sợ cũng bị chính mình phản vệ vẫn lạc. 9981 chú ý, nện thiên nện địa, phá cho ta. Tất cả chú ý ảnh toàn bộ dung hợp, hình thành một cái không gì sánh được to lớn chú ý ảnh, hướng lên trước mặt kiếm tráo hung hăng đập xuống. Oanh! Kiếm tráo xuất hiện vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phía, bất quá tại kiếm tráo phá nát trong nháy mắt, Đường Hạo cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ theo tiếng mà đứt. Tô Thần trong miệng cũng chậm chậm chảy ra một chút máu tươi, thật bá đạo Kỳ Lân chú ý huyết luân, riêng là phối hợp Kỳ Lân chú ý quyết, uy lực càng là tầng tầng điệp gia, 9981 chú ý điệp gia, cho dù là hắn đều bị thương nhẹ. Ngươi Kỳ Lân chú ý huyết luân rất không tệ, ngươi công kích đã kết thúc, hiện tại đến phiên ta. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, rốt cuộc vừa mới Tô Thần phòng ngự, để hắn cảm thấy run sợ, liên tục thi triển 81 chú ý điệp gia, đều không có thuận lợi chú ý sát người này. Hắn là không có thể ngăn cản được Tô Thần kiếm huyết luân. Muốn là thả tại trước đó, hắn khẳng định có lấy 10 phần lòng tin, nhất định có thể đến đỡ được, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đã ký kết sinh tử ước, coi như mình vẫn lạc tại nơi này, Đông Hoang học viện biết việc này, cũng sẽ không quở trách Tô Thần. Đến mức Đường tộc ngày sau báo thù cho hắn, cho dù là có thể báo thù rửa hận, lại có thể thế nào? Hắn đã chết, người chết không thể sống lại. Nghĩ tới đây, đã sợ hãi Đường Hạo không dám tiếp tục lưu lại, xoay người chạy, chỉ cần có thể thuận lợi còn sống rời đi học viện, tin tưởng liền xem như ký kết sinh tử ước, như cũ không sợ người này. Tô Thần tốc độ nhanh hơn Đường Hạo, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Hạo trước mặt. Ngươi còn không có tiếp ta một kiếm. Ta đến từ Đường tộc. Lại có thể thế nào? Liền Đường tộc đều không thể uy hiếp ở người này, Đường Hạo sắc mặt càng phát ra địa âm trầm xuống, tay cầm thân phận ngọc bài, linh hồn tùy thời tràn vào, chỉ muốn xuất động đặc thù lực lượng, Đông Hoang học viện lão sư bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Giờ khắc này, Đường Hạo tâm lý rất là sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Nếu là không có ký kết sinh tử ước, tin tưởng người này căn bản không dám đánh giết hắn, rốt cuộc học viện quy củ đặt ở chỗ đó, trừ phi muốn tự sát, bằng không ai dám vi phạm. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ lấy Tô Thần trên thân phóng xuất ra băng lãnh sát ý, Đường Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, linh hồn đã tràn vào thân phận ngọc bội, chạm đến ngọc bài bên trong đặc thù lực lượng. Tô Thần, coi như ký kết sinh tử ước, nơi này thủy chung đều là tiềm long tranh đoạt chiến, ngươi muốn là giết ta, học viện tất nhiên sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, hắn cùng Đường Hạo đã ký kết sinh tử ước, coi như học viện biết lại có thể thế nào. Sinh tử chiến trước mặt, cho dù là học viện cũng sẽ không nhúng tay. Vừa sải bước ra, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm thi triển cửu kiếp kiếm quyết, bá đạo không gì sánh được huyết luân dung nhập kiếm quyết bên trong, từng đạo băng lãnh sắc bén kiếm khí liên tục không ngừng bắn ra. Ngươi dám uy hiếp? Tô Thần căn bản không có để vào mắt, trơ mắt nhìn lấy kiếm khí tới gần, không có cách nào Đường Hạo, chỉ có thể tay cầm kỳ lân chù y hung hăng vung vẩy mà ra, liều chết nhất chiến, chỉ cần có thể chịu đến lão sư đuổi tới, liền coi như là an toàn rồi. Dừng tay! Nơi xa truyền đến vội vàng thanh âm, một cổ to lớn bá đạo khí tức cuồn cuộn mà đến, chính là Đông Hoang học viện lão sư đuổi tới. Đường Hạo trong lòng nhất thời vui vẻ, cười lạnh nói, ê Tô Thần, ngươi muốn giết ta, liền phải chờ đến đời sau. Còn không đợi Đường Hạo nói nhảm xong, líp nha líp nhít bá đạo kiếm khí, đã liên tục không ngừng đánh vào kỳ lân chù y huyết luân phía trên. Lần này, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, kiếm khí bá đạo để Đường Hạo căn bản là không có cách ngăn cản, liền xem như kỳ lân chù y huyết luân, cũng trong nháy mắt phá nát. Nương theo lấy một tiếng như vết heo kêu thảm, Đường Hạo thân thể hung hăng bay lên, tiếp lấy vừa hung ác ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra kỳ lân chù y huyết luân, đã giống như miễn thủy tinh nứt giống như triệt để sụp đổ. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nam tử thân thể cao có chừng 1m9, mặt chữ quốc, mắt nhỏ, lập tức đem một viên thuốc đưa vào Đường Hạo trong miệng. Đằng lão sư. Đằng Long, Đông Hoang học viện sơ cấp bang lão sư, nguyên anh cảnh cường giả, làm người rất là nghiêm khắc, công chính không thiên vị, được đến Đường Hạo lực lượng triệu hoán, liền lập tức chạy đến, cuối cùng vẫn trễ một bước. Sắc mặt rất là âm trầm, Đằng Long cũng không nghĩ tới, Đường Hạo huyết luân sẽ bị trực tiếp đánh nát, cái này phiền phức lớn, rốt cuộc Đường Hạo thân phận có chút đặc thù. Ta đã vừa mới nói dừng tay, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Nghe đến. Vì sao còn muốn xuất thủ? Mặc dù không có xuất hiện tử vong, bất quá dựa theo học viện quy tắc, dưới tình huống bình thường, giữa học viên sẽ không ra tay ác độc như vậy. Từ khi mở ra Tiềm Long tranh đoạt chiến, chỉnh một chút 3 ngày thời gian, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Sinh tử ước phía dưới sinh tử chiến, ta vì sao muốn dừng tay? Sinh tử chiến. Đằng Long nhìn về phía Hình Ánh Tuyết, nhìn đến Hình Ánh Tuyết gật đầu, rốt cuộc minh bạch người này vì sao dám càn rỡ như thế, vậy mà không nhìn chính mình mệnh lệnh. Ký kết sinh tử ước, Đường Hạo có thể bảo trụ một mạng, đã coi như là cảm ơn trời đất, rốt cuộc sinh tử ước một khi ký kết, cho dù là viện trưởng ở chỗ này, cũng sẽ không nhúng tay việc này. Ngươi tên gì? Đến từ cái kia lớp học. Tô Thần, đến từ 22 bang. Tâm lý rất là kinh ngạc, kém cỏi nhất sơ cấp bang, khi nào xuất hiện như thế yêu nghiệt, liền xếp tại sơ cấp bang đệ nhất yêu nghiệt Đường Hạo, đều có thể đánh bại. Không có nhiều nói nhảm, Đằng Long ôm lấy đã ngất đi Đường Hạo, giống như một con báo săn trong nháy mắt biến mất tại hai người trong tầm mắt. Ngây ngốc nhìn lên trước mặt thanh niên, đến bây giờ Hình Ánh Tuyết đều có chút mộng bức, thực sự không có nghĩ đến, Tô học đệ thực lực bá đạo như vậy, lại có thể trọng thương Đường Hạo. Ngươi thụ thương? Không có việc gì. Đỡ lấy Hình Ánh Tuyết ngồi dưới đất, Tô Thần nói ra, vì vừa mới ngươi phải cùng Đằng Long lão sư cùng rời đi. Tô Thần rất rõ ràng, giống Hình Ánh Tuyết như vậy học viên, tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến, đơn giản cũng là tiếp cận số lượng học hỏi kinh nghiệm, muốn tranh đoạt Tiềm Long bảng, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sự tình. Không cần nói Hình Ánh Tuyết, cho dù là Đường Hạo đều chỉ có thể là bồi luyện, Tiềm Long bảng hoàn toàn là trung cấp bang tranh đoạt, cùng sơ cấp bang không có bao nhiêu quan hệ. Hình Ánh Tuyết bất đắc dĩ nói, kê Tô học đệ, lần này là ta liên lụy ngươi, Đường tộc tại Đông Hoang thế lực rất mạnh, cho dù có Đông Hoang học viện uy hiếp, một khi ngươi rời đi học viện, chỉ sợ. Nói đến đây, Hình Ánh Tuyết vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ lại rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình. Một cái Tô tộc, thêm nhiều một cái Đường tộc, đều là giống nhau sự tình. Ngươi đến từ Hình tộc. Vừa mới hai người đối thoại, Tô Thần đều đã nghe đến, đối với Hình tộc cũng không phải là rất lạ lẫm, rốt cuộc Hình tộc cùng Đường tộc, còn có Tô tộc một dạng, đều là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Đồng thời Hình tộc lấy Hoàng Kim Tước huyết luân danh chấn Đông Hoang. Gật gật đầu, Hình Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy bi thương, nói ra, kẻ ta xác thực đến từ Hình tộc, cũng là bị Hình tộc vứt bỏ người, tin tưởng ngươi đã vừa mới nghe đến, ta Hình tộc danh chấn Đông Hoang là Hoàng Kim Tước huyết luân, mà ta thức tỉnh lại là chim chàng vịt huyết luân, chính là Hình tộc sỉ nhục. Hoàng Kim Tước huyết luân. Chim chàng vịt huyết luân. Tô Thần minh bạch Hình Ánh Tuyết cảm thụ, rốt cuộc ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, thực lực đại biểu cho hết thảy, cho dù là thân tình đều không chịu nổi một kích, hắn chính là ví dụ. Tại Tô tộc uy hiếp dưới, anh em họ cùng đại bá đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho dù là đối với hắn yêu thương phải phép gia gia, cũng đem hắn trục xuất gia tộc. Huyết luân, đối với võ giả tới nói thì là căn bản, đối với đỉnh cấp thế lực tới nói chính là mặt mũi. Đường đường hình tộc, đông hoang đỉnh cấp thế lực một trong, có được người người hâm mộ hoàng kim tước huyết luân, đột nhiên toát ra cái chim chàng vịt huyết luân, khẳng định vô pháp tiếp nhận, đồng thời Tô thần có thể đoán được, hình ánh tuyết tại hình tộc thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tô đại ca, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Ngươi nói. Ta muốn đi theo ngươi lịch luyện mấy ngày. Cấp 2 trúc cơ cảnh, dạng này tu vi tại Đông Hoang học viện xác thực quá thấp, bằng không lời nói, cũng không đến mức lót đáy, luôn lạc tới kém cỏi nhất sơ cấp bang. Đối với Tô thần tới nói, không quan trọng sự tình, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là một bên tìm kiếm linh thảo, một bên tranh đoạt tích phân, leo lên tìm long bảng. Bách chiến bảng khẳng định không có hy vọng, bất quá đối với tìm long bảng tới nói, sơ cấp 3 người khác làm không được, hắn lại nhất định phải cầm xuống. Được. Nghe đến lời này, hình ánh tuyết cảm kích liên tục tạ lấy. Chúng ta nghỉ ngơi trước 2 canh giờ, chờ ngươi thương thế khôi phục sau rời đi. Được. Hình ánh tuyết thương thế không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bị vừa mới 2 người sinh tử chiến tác động đến, tin tưởng 2 canh giờ khôi phục là đủ. Nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện thanh niên, hình ánh tuyết mặt mất tự nhiên hồng hồng. Sau 2 canh giờ, hình ánh tuyết thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, không có tiếp tục dừng lại, 2 người chọn rời đi. Tô thần chỗ lấy xuất thủ tương trợ hình ánh tuyết, trừ bọn họ đến từ cùng một cái lớp học bên ngoài, cũng có chút đồng tình hình ánh tuyết. Tính toán là đồng bệnh tương liên, đều là bị gia tộc vứt bỏ người. Rống. Khủng bố tiếng rống vang vọng hư không, mấy trăm đầu thiết giáp tê ngưu đã đem 2 người bao bọc vây quanh, từng cái lóe ra băng lạnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt con mồi. Phóng thích huyết luân, Tô thần nắm trong tay lấy hư huyễn kiếm ảnh, đem hình ánh tuyết hộ tại sau lưng, thi triển cửu kiếp kiếm quyết, sắc bén bá đạo kiếm khí nhộn nhạo lên, ngang tỏa ra 4 phía. Đồng thời đối mặt mấy trăm đầu thiết giáp tê ngưu vây giết, Tô thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn, một bên đồ sát một bên thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ lực lượng đầy đủ, phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể điệp gia, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến cấp 9 trúc cơ cảnh. Mấy chục phút sau, Tô thần cùng hình ánh tuyết đồng thời ngồi xếp bằng, nói ra, ở ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, không muốn ngăn cản ta lực lượng rót vào, ngươi chỉ cần thôn phệ là đủ. Tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là lấy hắn thân thể làm môi giới, thôn phệ thiết giáp tê ngu lực lượng, đợi đến mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa về sau, lại truyền cho hình ánh tuyết thể nội, tin tưởng không có bất luận cái gì phản phệ. Tâm lý rất là cảm kích. Liền gia tộc đều lựa chọn từ bỏ nàng, bao quát học viện, nàng cũng được an bài tại kém cỏi nhất sơ cấp bang. Bây giờ Tô thần lại nguyện ý tương trợ nàng, ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy. Tô thần tại hình ánh tuyết trong lòng bóng người dần dần phóng đại. Đừng nghĩ lung tung, nhanh tu luyện. Bị Tô thần nắm thật chặt tay, hình ánh tuyết tâm lý nhiều ít có chút thay lòng đổi dạ, không ngừng nói với chính mình, cái này thời điểm chính mình lung tung suy nghĩ gì. Trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một con chim nhỏ hư ảnh, chính là hình ánh tuyết chỗ giác tỉnh chim chàng vịt huyết luân. Tại Tô thần toàn lực tương trợ dưới, hình ánh tuyết tu vi đột phá đến cấp 3 trúc cơ cảnh. A, Tô học đệ, làm sao? Nắm thật chặt hình ánh tuyết tay, Tô thần nhìn lấy hình ánh tuyết trên đỉnh đầu huyết luân, kinh ngạc nói ra, ở ngươi huyết luân có chút mờ ám, ngươi muốn là tin được ta, ta tới giúp ngươi. Tô học đệ, mời. Đương nhiên tin tưởng. Bây giờ hình ánh tuyết, thậm chí sẽ không tin tưởng gia tộc bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ tin tưởng trước mặt Tô thần. Thể nội hỗn độn thể nổi lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra kiếm huyết luân. Lại là bao trùm âm trầm thôn phệ huyết luân, đồng thời Tô thần bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng lùng thôn phệ khí tức, không ngừng tràn vào hình ánh tuyết thể nội, bắt đầu bao phủ huyết luân. Thống khổ trên mặt bò đầy mồ hôi, hình ánh tuyết cắn răng kiên trì. Từng lùng thôn phệ lực lượng, không ngừng thôn phệ lấy hình ánh tuyết chim chàng vịt huyết luân, muốn không phải nàng lựa chọn tin tưởng Tô thần, còn thật sự cho rằng Tô thần hội đối nàng bất lợi. Hình học tỷ, chịu đựng. Ân. Càng ngày càng thống khổ. Toàn bộ thân thể giống như bị hàng vạn con kiến ăn mòn, cầm ăn toàn thân huyết nhục cùng gân cốt, để hắn đau đến không muốn sống. Nửa canh giờ về sau, ngay tại Hình Ánh Tuyết nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân, chim chàng Việt đột nhiên vỡ tan, một cái mới tinh hư ảnh theo vỡ tan chim chàng Việt bên trong mà ra. Màu trắng tinh vân tước trên thân, có vô số màu đen đường vân, băng lãnh hai mắt ẩn chứa cực kỳ cường hãn tinh quang, ngửa thiên phát ra hét dài một tiếng. Biến dị huyết luân, già thiên vân tước. Tô Thần rất rõ ràng biến dị huyết luân ý vị như thế nào, hắn chỗ trọng tụ kiếm huyết luân, cũng là biến dị huyết luân, loại này huyết luân rất là đặc thù, cũng phi thường cường đại. Vừa mới tại hắn tương trợ Hình Ánh Tuyết lúc thời điểm tu luyện, liền phát hiện Hình Ánh Tuyết huyết luân có chút khác biệt, giống như chim chàng Việt huyết luân phong ấn cái gì, hiện tại xem ra, chính là biến dị huyết luân còn chưa chánh thức giác tỉnh, chỉ là chính mình ra tay nhen nhóm biến dị mà thôi. Nguyên bản muốn thôn phệ mấy trăm đầu thiết giáp tê ngu lực lượng, đến trùng kích cấp 9 trúc cơ cảnh. Không qua. Nhìn đến Hình Ánh Tuyết giác tỉnh biến dị huyết luân, cần gấp lực lượng rót vào, mới có thể có được tốt đẹp nhất chỗ. Tô Thần cũng không phải người nhỏ mọn, lập tức lựa chọn từ bỏ chính mình thôn phệ, mà chính là toàn lực tương trợ Hình Ánh Tuyết thôn phệ của lực lượng này. Từng luồng bị luyện hóa lực lượng, liên tục không ngừng bị đưa vào Hình Ánh Tuyết thể nội. Một lúc lâu sau, toàn thân đau đớn trong nháy mắt biến mất, trước đó thương thế cũng triệt để khỏi hẳn, trên đỉnh đầu hiện ra già thiên vân tước huyết luân, mang cho Hình Ánh Tuyết lực lượng cường đại. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội bành trướng lực lượng, trọn vẹn tăng lên ba cái cấp độ, quả thực không nên quá hưng phấn, lần này tại Tô Thần tương trợ dưới, hết thảy tăng lên bốn cái cấp độ, theo cấp 2 trúc cơ cảnh trực tiếp bước vào đến cấp 6 trúc cơ cảnh. Tô học đệ, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Tô Thần cũng thay Hình Ánh Tuyết cảm thấy cao hứng, bởi vì Hình Ánh Tuyết chính là bởi vì phế vật huyết luân, mới không nhận hình tộc chào đón. Bây giờ theo Hình Ánh Tuyết một lần nữa giác tỉnh biến dị huyết luân, hơn nữa còn là đỉnh cấp huyết luân già thiên vân tước, tin tưởng tại hình tộc địa vị sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cần phải biết rằng, huyết luân già thiên vân tước đẳng cấp, càng là muốn áp đảo hoàng kim vân tước phía trên. Nhìn lấy tay mình y nguyên bị Tô Thần nắm, Hình Ánh Tuyết mặt lần nữa bắt đầu nóng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Hình Ánh Tuyết, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, vậy mà tại nơi này yêu đương vụng trộm, cũng Đường Hạo học trưởng như vậy truy cầu ngươi, thật sự là không biết liêm sĩ. Đường Hạo bị phế sạch huyết luân sự tình, đông hoang rừng rậm tất cả học viên cũng không biết. Một nam một nữ đi tới, nhìn lấy tay cầm tay thanh niên cùng Hình Ánh Tuyết, lập tức bên vực kẻ yếu, rốt cuộc toàn bộ sơ cấp bang tất cả mọi người biết, đến từ bang một Đường Hạo một mực tại truy cầu Hình Ánh Tuyết, chỉ là liên tục bị Hình Ánh Tuyết cự tuyệt mà thôi. Mạc Lân, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói bậy. Mạc Lân cùng một song song hai người đều là đến từ bang một, xem như Đường Hạo người hầu, rốt cuộc Đường Hạo thân phận còn tại đó, bọn họ tại Đông Hoang học viện không có khả năng lưu lại cả một đời, một khi rời đi học viện, liền cần muốn lấy được Đường Hạo chống đỡ. Có thể thêm vào Đường tộc lời nói, đối bọn hắn trưởng thành cùng phát triển có rất tốt đẹp chỗ. Nói bậy. Ta là tại nói bậy sao? Ngươi xem một chút các ngươi, muốn là hai người chúng ta đến chậm một bước nữa, các ngươi có phải hay không muốn trực tiếp bắt đầu đánh giả chiến, Đường Hạo đại ca làm sao lại thích ngươi dạng này kỹ nữ. Một song song cũng là mặt mũi tràn đầy căm ghét nói ra, là thật sự là đầy đủ khiến người ta buồn nôn, Hình Ánh Tuyết, hôm nay chúng ta liền muốn thay Đường Hạo học trưởng, thật tốt giáo huấn ngươi, để ngươi biết, phản bội Đường Hạo học trưởng cần phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Đạm Mạc trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, lôi kéo Hình Ánh Tuyết đứng người lên, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần tức giận, làm bọn hắn là chó là được, chó cắn ngươi một miệng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn đầy đủ một miệng không thành? Phốc. Hình Ánh Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, Tô học đệ sẽ như thế nói, không nhịn được phốc bật cười. Làm càng. Mạc Lân cùng một song song đều là tức giận không thôi, bọn họ đều đến từ bang một, đồng thời thuộc về đỉnh phong cấp 8 trúc cơ cảnh, tin tưởng trừ bang một học viên bên ngoài, nhìn chung hắn sơ cấp bang cấp, không có người nào là bọn họ địch thủ. Dám càng rỡ như thế nhục nhã bọn họ, hoàn toàn cũng là khiêu khích. Ta hôm nay thì thay Đường Hạo học trưởng thật tốt giáo huấn ngươi nhóm. Tốt một cái chó săn. Tự tìm cái chết. Vừa sải bước ra, Mạc Lân hung hăng hướng về Tô Thần vỗ tới, bá đạo trưởng ấn ẩn chứa băng lãnh sát ý, hắn muốn nói cho đối phương biết, khiêu khích chính mình hội có cái gì dạng súng tràn. Chỉ là Tô Thần không có phóng thích huyết luân, hai tay bắt đầu kết ấn, thi triển thần ma tự ấn. Hắn đã thuận lợi sinh sôi ra đạo thứ nhất thần ma tự ấn, cái này là lần đầu tiên thi triển, cũng rất muốn nhìn một chút môn này theo thái cổ thần ma quyết bên trong lĩnh ngộ ra tự ấn, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Một cổ tử khí trong nháy mắt ngưng tụ, tại hai tay ngưng kết thành ấn, ngay tại Mạc Lân khoảng cách hắn không đến một mét thời điểm, trực tiếp đánh đi ra. Hai người đều là cấp 8 trúc cơ cảnh, tại va chạm trong nháy mắt. Mạc Lân đột nhiên cảm nhận được bá đạo kết ấn, thuận thế phá vỡ hắn thế công, chẳng khác nào biển gầm tràn vào dòng suối nhỏ, thậm chí ngay cả phóng thích huyết luân cơ hội đều không có, liền đã bị kết ấn đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hung hăng bay ngược mà ra, ầm vang đập tại trên đại thụ. Đại thụ theo tiếng mà đứt, Mạc Lân thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, muốn không phải học viện quy định không thể giết hại, tin tưởng bây giờ Mạc Lân đã là cái chết người. Ngươi dám? Đùng. Một song song triệt để mộng bức, chỉ nhìn thấy trước mặt tàn ảnh thoáng hiện, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tô Thần tay năm tay 10, một bạt tai tiếp lấy một bạt tai, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, trong nháy mắt phiến ra trên trăm cái tát, nguyên bản dung nhan thanh tú một song song, trực tiếp biến thành đầu heo, mắt nổi đom đóm, ngay sau đó bị một chân đá bay, rơi vào Mạc Lân bên người. Không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo hình ánh tuyết, Tô học đệ liền Đường Hạo đều có thể đánh bại, huống chi là hắn học viên. Đi tới trước mặt hai người, Tô Thần cười lạnh không thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là đông hoang rừng rậm, học viện có sáng tỏ quy định, không cho phép xuất hiện tử vong. Tại sinh tử trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm hoàn toàn là cứt chó. Sợ người này nổi điên, giết hai người mình. Tích phân. Tâm lý liền xem như có mọi loại không nguyện ý, tại thực lực uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện lấy ra thân phận ngọc bài, đem tích phân chia cho Tô Thần. Phạm tiện. Vứt xuống hai chữ, Tô Thần mang theo hình ánh tuyết nhanh chóng rời đi. Dựa theo Diệp Phi cho vị trí hắn, trải qua mấy canh giờ điên cuồng lên đường, rốt cục đi tới một chỗ ngọn núi khổng lồ trước mặt. Bốn phía đều là đại thụ che trời, đem ngọn núi khổng lồ bao bọc vây quanh, hình thành vây quanh chi thế. Chính là chỗ này. Hình học tỷ, không bằng ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Tô Thần rất rõ ràng, trước mặt ngọn núi khổng lồ bên trong, khẳng định có lấy cường đại yêu thú tọa trấn, mình muốn đoạt được linh thảo, tin tưởng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên hình ánh tuyết đã giác tỉnh biến dị huyết luân, bất quá bản thân lại chỉ là cấp 6 trúc cơ cảnh, một khi gặp phải cường đại yêu thú, đến thời điểm không rảnh phân thân chiếu cố. Hình ánh tuyết rất muốn cùng lấy Tô Thần đi vào chung, chỉ là nàng cũng minh bạch Tô học đệ ý tứ, muốn tiếp tục theo, gặp phải nguy hiểm lời nói, nàng không chỉ có không thể giúp Tô học đệ, thậm chí còn có thể thành vướng bận. Tô học đệ, ngươi cẩn thận. Không có việc gì. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, Tô Thần hướng lên trước mặt ngọn núi khổng lồ nhanh chóng mà đi. Hồ ly màu tím thương thế xem như thoáng ổn định, muốn triệt để ổn định lại, nhất định phải mau chóng tìm kiếm được phù hợp linh thảo. Ngọn núi khổng lồ bên trong. Gió lốc bão táp, bụi đất tung bay, nơi này có thể sinh trưởng linh thảo. Tô Thần thân thể bốn phía ngưng tụ ra kiếm tráo, tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát thời gian, liền thấy một phương khác cảnh tượng, xanh um tùm rừng rậm, ẩn chứa to lớn linh lực. Rầm rầm rầm. Theo bạo loạn âm thanh nhìn qua, phát hiện hai vị thanh niên liên thủ, ngay tại vây khốn máu me đầy đầu màu đỏ lão hổ. Hư đan cảnh yêu thú, huyết ma hổ. Tô Thần có thể cảm ứng ra đến, hai vị học viên đều là cấp 9 hư đan cảnh, liên thủ phía dưới, muốn trấn sát cái này huyết ma hổ, cũng không có thuận lợi như vậy. Nhìn đến huyết ma hổ ít nhất cũng là cấp 9 hư đan cảnh, thậm chí là đỉnh phong hư đan cảnh, nhìn qua hai người chiếm thượng phong, không đến cuối cùng, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Khoảng cách người hổ đại chiến cách đó không xa, thì là có một mảnh đỏ như máu linh chi, dây leo giống như thần long xoay quanh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Bàn huyết linh chi. Tô Thần trong ánh mắt trong nháy mắt bốc lên lục quang, tham lam nhìn chằm chằm bàn huyết linh chi, từng tại Tô gia, võ các bên trong có lấy chuyên môn giới thiệu các loại linh thú cùng linh thảo thư tịch, đồng thời tại trong phường thị cũng có thể mua được. Bên trong liền có bàn huyết linh chi giới thiệu, đối với linh hồn tuyệt đối là kỳ hiệu, đồng thời bàn huyết linh chi có thể nhập đan dược, có thể luyện chế thành vì bàn huyết đan. Không chần chờ chút nào, hắn mới mặc kệ hắn, lần này mạo hiểm đến đây chính là vì tìm kiếm linh thảo, bây giờ nhìn đến linh thảo, nếu là không xuất thủ lời nói, trừ phi mình là đần độn. Tiểu tử, ngươi dám, tiểu tử, không được đụng bàn huyết linh chi. Tiêu Minh cùng Thạch Thần bị huyết ma hổ chết ngăn chặn, đồng thời huyết ma hổ thuộc về đỉnh phong hư đan cảnh, bọn họ cũng là thừa dịp huyết ma hổ thụ thương, mới dám ra đây liên thủ trấn áp. một khi từ bỏ công kích, tất nhiên sẽ bị huyết ma hổ phản sát, đến thời điểm thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại đột nhiên có người bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần trong nháy mắt đi tới bàn huyết linh chi trước mặt, nhìn lấy từng cây bàn huyết linh chi, có chừng lấy trên trăm gốc nhiều, trong ánh mắt tham lam càng ngày càng đậm hơn. Những thứ này phát, không có chút nào khách khí, lập tức bắt đầu thu cắt ra, từng cây bàn huyết linh chi bị không ngừng thu hoạch, thả nhập trong không gian giới chỉ. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, tất cả bàn huyết linh chi đã bị bao phủ không còn, liền một gốc bàn huyết linh chi đều không có để lại. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Tiêu Minh phẫn nộ gào thét, hai người bọn họ đến từ trung cấp bang 1, đều là cấp 9 hư đan cảnh, thật vất vả ngăn chặn huyết ma hổ, một khi đoạt được trên trăm gốc bàn huyết linh chi, đến thời điểm trở về học viện, liền có thể đổi lấy càng nhiều tích phân, từ đó đổi lấy mình muốn đồ vật. Hiện tại đâu? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, trọng yếu nhất là, cái này hoàng tước cũng chỉ là trúc cơ cảnh, khẳng định là đến từ sơ cấp bang học viên. Sơ cấp bang học viên, dám ra tay cướp đoạt trung cấp bang học viên đồ vật. Còn thật là lần đầu tiên nghe được, loại chuyện này muốn là truyền về học viện, chịu chắc chắn trở thành chuyện cười. Phẫn nộ Tiêu Minh cùng Thạch Thần, càng điên cuồng lên vây giết, huyết ma hổ bản thân thụ thương thế, liền xem như thế, lấy một địch hai tình huống dưới, lại còn có thể ngạnh kháng ở hai người vây công. Không sai chỗ. Tô Thần phát hiện, bàn huyết linh chi mặt đất, ẩn chứa to lớn linh lực, thật là người tu luyện địa phương tốt. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần không có chút nào để lãng phí thời gian. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ thuận tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hế thôn phệ toàn bộ mặt đất, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể mỗi một chỗ, giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời, rất là dễ chịu. Có chút đau đau, rốt cuộc cắn nuốt quá nhanh, đối với tự thân siêu phụ tải luyện hóa dung hợp, hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần lại quản chẳng phải nhiều, rốt cuộc hắn cần thừa dịp lực lượng còn chưa tiêu tán trước đó, thôn phệ hết nơi này lực lượng, mới có thể thuận lợi trùng kích đến cấp 9 trúc cơ cảnh. Mênh mông dồi dào lực lượng tuôn ra nhập thể nội, giống như hồng thủy mãnh thú một dạng, hung hăng tàn phá bừa bãi lấy thân thể mỗi một chỗ, đồng thời tại hắn huyết luân bắt đầu hội tụ. Lấy ra một cái bàn huyết linh chi, Tô Thần đã đợi không đến luyện chế bàn huyết đan, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thôn phệ bàn huyết linh chi, đến đề thăng linh hồn đẳng cấp. Bàn huyết linh chi vào miệng tan đi, theo cổ họng trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. May mắn có hỗn độn thôn phệ quyết, muốn là đổi lại người khác, căn bản không dám điên cuồng địa thôn phệ khổng lồ như thế lực lượng, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. A, ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện, một mực rơi vào trạng thái ngủ say hồ ly màu tím, chính đang từ từ thôn phệ lấy bên cạnh mình lực lượng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 cây bàn huyết linh chi, cẩn thận từng ly từng tí cho hồ ly màu tím nuốt. Tiếp lấy mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đem luyện hóa lực lượng, liên tục không ngừng địa cho hồ ly màu tím đưa nhập thể nội, tin tưởng hai bút cùng vẽ, hồ ly màu tím thương thế cần phải có thể triệt để ổn định lại. Không thể không nói. Hỗn độn thôn phệ quyết xác thực rất bá đạo, cao như thế vận chuyển thôn phệ dưới, mặt đất lực lượng chỉ là trôi qua 1/3, còn lại 2/3, bị toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, Tô Thần không chỉ có đột phá đến cấp 9 trúc cơ cảnh, càng là đạt tới đỉnh phong trúc cơ cảnh, khoảng cách hư đan cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Ngay tại lúc này, Thạch Thần cùng Tiêu Minh rốt cục tại từng bước mạo hiểm bên trong, thuận lợi trảm giết huyết ma hổ, bất quá hai người thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, thở hổn hển, nhìn lên trước mặt đã không thấy tất cả bàn huyết linh chi. Thật sự là đủ hung ác. Liền một gốc bàn huyết linh chi đều không có cho bọn hắn lưu lại. Đồng thời người này còn ngồi ở chỗ này tu luyện, hút vào bàn huyết linh chi lưu lại lực lượng. Không chờ hai người nói chuyện, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như, trong nháy mắt đi tới huyết ma hổ trước mặt, ánh mắt có chút tham lam, đỉnh phong hư đan cảnh yêu thú linh hồn rất là không tệ, tuyệt đối là đồ đại bổ. Vừa mới thôn phệ tốc độ quá nhanh, lực lượng khổng lồ để hắn cảnh giới bất ổn bình tĩnh, cần gấp thôn phệ yêu thú linh hồn đến trung hòa, triệt để ổn định cảnh giới. Không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn tay bao trùm tại thi thể đầu. Tại hỗn độn thôn phệ quyết bao trùm dưới, huyết ma hổ thể nội lực lượng, bắt đầu theo Tô Thần bàn tay không ngừng mà tuôn ra nhập thể nội. Hắn đang làm cái gì? tiểu tử, chúng ta liều chết liên thủ trảm giết huyết ma hổ, ngươi lại ở chỗ này kiếm tiện nghi, có phải hay không không quá hợp lý? Giao ra tất cả bàn huyết linh chi. Ngươi có thể lưu lại một gốc. Không có đem người này để vào mắt, sơ cấp bang cùng trung cấp bang ở giữa chênh lệch còn tại đó, cho dù là yếu nhất trung cấp bang học viên, đều có thể đánh bại mạnh nhất sơ cấp bang học viên. Không thể chém giết người này, bọn họ cần quan tâm học viện quy củ. Phá hư quy củ, bọn họ cũng sẽ cùng theo không may. Thuận lợi thôn phệ huyết ma hổ linh hồn lực lượng, Tô Thần thật dài thở phào, lắc đầu, nói ra, ngày bàn huyết linh chi là ta được đến, tại sao phải cho các ngươi? Đồng thời ta cần hai vị giúp một chút. Không chờ hai người nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, để tin tưởng lấy hai vị thực lực, trong tay tích phân cũng không thiếu, giao ra tích phân. A, à, giao ra tích phân. Hai người thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà muốn trong tay bọn họ tích phân, chuyện này như thế nào giúp? Không cách nào giúp đỡ. Bọn họ đều là tiềm long bảng trên người, một cái xếp tại người thứ 14, một cái xếp ở vị trí thứ 13, lần này tiềm long tranh đoạt chiến một lần nữa bài vị, bọn họ đều có 10 phần lòng tin, có thể lại hướng lên hừng hực. Một khi giao ra tích phân, liền sẽ mất đi tiềm long bảng thứ tự, coi như đến thời điểm có thể khiêu chiến tiềm long bảng trên người, bất quá vấn đề mặt mũi lại không cách nào vãn hồi. Buồn cười nhất là, đối phương chỉ là đến từ sơ cấp bang trúc cơ cảnh học viên, vậy mà muốn cướp đoạt trong tay bọn họ tích phân, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Tiêu Minh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, giễu cợt nói, kể ta tiến vào Đông Hoang học viện 2 năm, ngươi là ta gặp qua tất cả học viên bên trong, kiêu ngạo nhất một người, cho dù là những cái kia bách chiến bảng học trưởng, đều không có ngươi phách lối. Ngươi có phải hay không coi là, hai người chúng ta liên thủ trảm giết huyết ma hổ thụ thương, ngươi liền có thể đứng tại trước mặt chúng ta dịu võ dương oai, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, thì coi như chúng ta thụ thương, muốn đánh bại ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Được, không nên cùng hắn nói nhảm, nhanh giải quyết việc này, chúng ta còn muốn tranh đoạt tiềm long bảng thứ tự. Hai người vừa mới nói xong. Thậm chí không chờ hai người xuất thủ, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, băng lãnh sát ý đã bao phủ hai người. Hai người bị thương nặng, coi như liên thủ Tô Thần đều không có đem để vào mắt, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hai người, tin tưởng hắn đều có thể đánh bại hai người, huống chi là hiện tại. Tự tìm cái chết. Nhìn lấy thanh niên chủ động lựa chọn xuất kích, phẫn nộ hai người cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, trúc cơ cảnh cùng hư đan cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, đồng thời bọn họ đều là cấp 8 hư đan cảnh, liên thủ phía dưới, chẳng lẽ còn không cách nào trấn áp một người trúc cơ cảnh. Hai người trong nháy mắt phóng xuất ra mỗi chữ máu vòng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc bọn họ hiện tại thương thế có chút nghiêm trọng, không nguyện ý xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Tô Thần thi triển cửu kiếp kiếm quyết, dung hợp kiếm huyết luân, sắc bén bá đạo kiếm khí hình thành tuyệt đối trấn áp chi thế, bắt đầu gắt gao công kích. Làm sao có khả năng? Chỉ là đơn giản va chạm, hai người trong nháy mắt thì dĩ nhiên minh bạch, người này thế công đến cùng có nhiều khủng bố, cái này hoàn toàn không phải trúc cơ cảnh võ giả cần phải nắm giữ thực lực, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Rầm rầm rầm. Tô Thần đương nhiên sẽ không cho hai người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liên miên bất tuyệt kiếm khí cuốn sạch lấy hai người, từng đạo bá đạo kiếm khí ẩn chứa lạnh lẽo sát ý. Đi. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Người này bá đạo, triệt để chấn nhiếp hai người, mặc kệ là Tiêu Minh vẫn là Thạch Thần, đều cảm thấy sự tình không thích hợp, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục đánh lời nói, bọn họ rất có thể bị tàn sát ở chỗ này. Học viện thật có lấy sáng tỏ quy định, giữa học viên không cho phép xuất hiện tử vong, chỉ là vụng trộm đánh giết, không cho học viện biết, như vậy người nào để ý tới việc này? Muốn là đỉnh phong thời kỳ bọn họ, khẳng định không sợ người này, chỉ là hiện tại, trong lòng bọn họ nhiều ít có chút sợ hãi. Tâm lý vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chọn rời đi. Ai bảo bọn họ hai người liên thủ trấn áp huyết ma hổ bị thương nặng, cho dù là liên thủ, đều không phải là người này địch thủ, tiếp tục lưu lại, cũng không có chút nào ý tứ. Kiếm khí tung hoành. Nương theo lấy kiếm ngân vang âm thanh gào rú, lít nha lít nhít sắc bén bá đạo kiếm khí, trực tiếp phong tỏa hai người chỗ có rời đi đường ra. Ngươi khinh người quá đáng. Tiểu tử, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Tô Thần lười nhác cùng hai người xính miệng lưỡi nhanh chóng, muốn không phải học viện quy định không thể xuất hiện tử vong, hiện tại hai người chỉ sợ đã là hai bộ thi thể, làm sao có khả năng đứng đấy miệng phun nói nhảm. Một từng đạo kiếm khí vạch phá không gian, hướng về hai người hung hăng công kích. Kiếm khí hung hăng xé rách hai người. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vệt máu, tiếp tục như vậy đi xuống, thì coi như bọn họ không chết, cũng sẽ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tại đông hoang rừng rậm gặp phải yêu thú rất khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Ngừng. Nhìn lấy bị kiếm khí bao khỏa chính mình, Tiêu Minh cùng Thạch Thần đều là thật sâu thở dài một tiếng, lấy ra mỗi người thân phận ngọc bài, đem tích phân toàn bộ chia cho hai người. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mặc kệ đối phương là không phải tới từ sơ cấp bang trúc cơ cảnh, đánh bại bọn họ là không tranh sự thật, hai người tâm lý rất rõ ràng, dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ liền xem như đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa hẳn là địch thủ. Thật rất khó tin tưởng. Sơ cấp bang khi nào xuất hiện như thế nhân vật ngu bức? Cho dù là được vinh dự sơ cấp bang đệ nhất cường giả Đường Hạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cấp 5 hư đan cảnh, gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể là tất cung tất kính. Cảm thụ lấy thân phận ngọc bài bên trong, trong nháy mắt thêm ra 610 cái tích phân, tăng thêm ngọc bài bên trong bản thân 7 cái tích phân, hiện tại Tô Thần cùng sở hữu lấy 617 cái tích phân. Dựa theo sơ cấp bang cùng trung cấp bang tất cả học viên điệp gia, có chừng lấy hơn 10.000 học viên nhiều, ném đi không có tham gia tiềm long tranh đoạt chiến học viên, cần phải còn có 7.000 người không đến. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, muốn leo lên tiềm long bảng, đồng thời thứ tự gần phía trước, ít nhất cũng cần mấy trăm tích phân, hiện tại hắn muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể vững vàng leo lên tiềm long bảng, đến mức có thể xếp tới vị thứ mấy thì không được biết. Không có xoắn xuýt việc này, chỉ cần có thể leo lên tiềm long bảng là được, đến thời điểm liền có thể thu hoạch được tích phân, tiến vào học viện đổi lấy mình muốn đồ vật. Sâu trong thung lũng, hiện ra to lớn linh lực ba động. Tô Thần sâu hít thở sâu một hơi, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ lỡ, lập tức hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Tiêu học trưởng, hắn muốn đi vào có phải hay không cản một chút? Cản. Hắn là không vẫn lạc, cùng chúng ta có quan hệ gì, đi. Bị một cái sơ cấp bang học viên đánh bại, bản thân liền đã vô pháp tiếp nhận, phẫn nộ Tiêu Minh làm sao có khả năng hảo tâm đi nhắc nhở. Sâu trong thung lũng, xanh ung tươi tốt, to lớn linh lực bao phủ toàn bộ thâm cốc, nếu so với phía ngoài càng thêm nồng đậm mấy lần. Tô Thần cũng có thể đoán được, cái này bên trong khẳng định có mờ ám. Bằng không lời nói. Như thế không sai chỗ, làm sao có khả năng không có học viên chạy đến, chính là bởi vì như thế. Hắn từng bước cảnh giác đánh tới 12 phần tinh thần, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, tùy thời đều có thể kết ấn thi triển thần ma tự ấn. Hồ ly màu tím thôn phệ bàn huyết linh chi cùng hấp thu lực lượng, khí tức đã biến vô cùng ổn định lại, thương thế ổn định tình huống dưới, chính là tự mình khôi phục, tin tưởng ấn cứ như vậy tốc độ xuống đi, không ra mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Mi đầu chăm chú nhíu lại, thâm cốc thực sự quá an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm ba động. Thậm chí ngay cả tiếng gió âm ở chỗ này đều đứng im đồng dạng. Tỉnh có chút quỷ dị. Càng phát ra cảnh giác, Tô Thần từng bước một đi lên phía trước lấy. Đây là tử huyết tham cùng ngọc cốt quả. Nhìn cách đó không xa, trên mặt đất hai gốc linh thảo cùng linh quả, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn vạn lần không ngờ, sẽ ở chỗ này gặp phải như thế đỉnh cấp linh thảo, thật sự là quá may mắn. Không chần chờ chút nào, Tô Thần tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt đi tới linh thảo trước mặt. Nhìn lấy gần trong gang tất tử huyết tham cùng ngọc cốt quả, Tô Thần tâm lý quả thực không nên quá kích động, ngay tại hắn chuẩn bị hái thời điểm. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh trúng, giống như một thanh cái búa hung hăng chù y ở trên người hắn, trực tiếp đem chù y bay, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không, Tô Thần thân thể xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Một cái cá chép lăn lộn, trong nháy mắt từ dưới đất lật lên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Cảm thụ lấy thân thể bên trên truyền đến đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt yêu thú. Thực đan cảnh yêu thú, hai đầu hoàng kim lang. Võ đạo cảnh giới phân làm tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hồn cung cảnh, ngưng thần cảnh. Bên trong kim đan cảnh lại phân vì hư đan cảnh, thực đan cảnh cùng kim đan cảnh. Bây giờ Tô Thần rất rõ ràng tự thân thực lực, chém giết bất luận cái gì hư đan cảnh võ giả cùng yêu thú, sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Cho dù là gặp phải đỉnh phong hư đan cảnh, đều có thể nhất chiến. Duy chỉ có gặp phải thực đan cảnh yêu thú, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch rất khó đền bù, muốn là sinh tử chém giết lời nói, hắn đều không có ngũ thành nắm chắc, huống chi còn là gặp phải cấp 7 thực đan cảnh yêu thú, hai đầu kim cương lang. Đứng tại Tô Thần cách đó không xa sói, toàn thân màu vàng ống, có được hai cái đầu, đều là màu vàng ống, bốn cái băng lạnh ánh mắt, tản ra lạnh lẽo sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại võ giả. Yêu thú đạt tới thực đan cảnh, thể nội ngưng tụ thú đan đã có thể hội tụ toàn bộ lực lượng, thu lấy bán ra, hoặc là luyện chế đan dược, đều là lựa chọn tốt. Đến mức hư đan cảnh yêu thú, thể nội thú đan chỉ có thể trữ 1/3 lực lượng, đồng thời săn giết thu lấy thời điểm, hư đan cảnh yêu thú thú đan trôi qua rất nhanh. Trầm thấp gào rú ẩn chứa bất mãn sát ý, tự hồ tại nói cho Tô Thần, ngươi dám đặt chân ta địa bàn, thì phải thừa nhận ta lửa giận. Giờ khắc này, Tô Thần vẫn chưa bỏ chạy, bởi vì hiện tại hắn đã bị hai đầu hoàng kim lang khóa chặt, cho dù là hắn lựa chọn từ bỏ cướp đoạt tử huyết tham cùng ngọc cốt quả, tin tưởng hai đầu kim cương lang y nguyên sẽ không bỏ qua chính mình. Nhất định phải liều mạng. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này, không chờ Tô Thần xuất thủ, phẫn nộ hai đầu kim cương lang đã hướng về hắn chạy như bay đến, băng lãnh sát ý đã khóa chặt. Bạo lệ gào thét vang vọng toàn bộ thâm cốc, từng luồng tiếng rống theo hai tấm sói miệng phun ra nuốt vào mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần rất rõ ràng cấp 7 thực đan cảnh yêu thú hai đầu kim cương lang, đến cùng cầm giữ có kinh khủng bực nào thực lực. Giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần cũng không muốn chết ở chỗ này, coi như không thể đánh bại hai đầu kim cương lang, cũng nhất định phải còn sống rời đi nơi này, nếu là có thể thuận liền mang theo hai gốc linh thảo, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Hai tay trong nháy mắt kết ấn thi triển thần ma tự ấn, từng luồng hắc vận không ngừng tụ lại, thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, bắt đầu truyền khắp toàn thân các nơi, bá đạo không gì sánh được tự ấn trong nháy mắt hoàn thành, trực tiếp đánh đi ra. Oanh! Một người một sói thế công tại giữa không trung, hung hăng đụng vào nhau, khí lãng va chạm dưới, nhất thời hướng về bốn phía lan tràn, mặt đất không thể thừa nhận bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm. Mặt đất đều giống như rung động một chút, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn còn là xem thường hai đầu kim cương lang thực lực, lập tức vận dụng huyết luân. Long tượng huyết luân cùng kiếm huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, tản ra băng lãnh kiếm ngân vang âm thanh, bá đạo không gì sánh được kiếm khí bắt đầu hình thành kiếm tráo, đem Tô Thần triệt để bao khỏa. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, nương theo lấy cửu long chính giống như hư ảnh lao nhanh mà ra, đồng thời thi triển cửu long cửu tượng thuật. Tô Thần có thể đoán được, môn này cửu long cửu tượng thuật chính là mẫu thân lưu cho hắn, rốt cuộc song sinh huyết luân còn bị phong ấn, chỉ có thể nói rõ một chút, chính mình huyết luân kế thừa phụ mẫu hai người. Hai đầu kim cương lang không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra càng phát ra hưng phấn lên, hai cái to lớn màu vàng ống đầu lâu, trực tiếp bắt đầu phun ra màu vàng ống khí vụ. Chỉ là còn chưa chờ màu vàng ống khí vụ cận thân, Tô Thần thi triển cửu long cửu tượng thuật, đã phối hợp cửu long chính giống như thôn phệ màu vàng ống khí vụ. Tự hồ có chút chủ quan. Phẫn nộ hai đầu kim cương lang phát ra trận trận gào rú, tốc độ đột nhiên bão tố thăng lên, giống như một đạo tia chớp màu vàng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Thân là đường đường cấp 7 thực đan cảnh yêu thú, vậy mà không cách nào dây dết một cái trúc cơ cảnh nhân loại võ giả, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục, vô pháp tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Rống. Phẫn nộ gào thét không ngừng vang lên, lại không cách nào ảnh hưởng Tô Thần, lấy bất biến ứng vạn biến, kiếm khí điệp gia long tượng chi uy, không ngừng tập trung vào hai đầu kim cương lang vị trí. Bởi vì hai đầu kim cương lang tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Thần ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng, thật thông minh yêu thú, rõ ràng so với chính mình cảnh giới cao hơn nhiều như vậy, thế mà không tuyển chọn cường công, ngược lại cùng chính mình đánh tới tâm lý chiến. Ngay tại lúc này, hai đầu kim cương lang tự hồ tìm tới đột phá khẩu, trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, hai cái đầu đồng thời phun ra ánh sáng màu vàng đoàn. Sắc bén vuốt sói hung hăng chộp vào kiếm tráo phía trên, có thể nghe đến xoẹt xẹt tiếng va chạm, vô cùng chói tai. Ông Tô Thần miệng tụng Phật kinh, từng luồng to lớn Phật tức nhất thời ẩn chứa long tượng chi uy lăn lộn mà ra, lưng sau khi ngưng tụ ra to lớn hư huyễn tượng Phật, một cái long tượng Phật tức ngưng tụ vạn trong nháy mắt hình thành, hung hăng hướng về hai đầu kim cương lang đánh tới. Tám vị Phật đà bởi vì muốn trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, tiến vào hỗn độn thể bên trong. Vẫn chưa tám vị Phật đã đem mỗi người Phật môn thần thông toàn bộ truyền thụ cho Tô Thần, vì cũng là cũng có ngày ngoài ý muốn nổi lên, Tô Thần có thể mượn nhờ Phật môn thần thông đến trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Bất kể nói thế nào, hỗn độn thể thuộc về Tô Thần, trấn áp lại cũng chỉ có Tô Thần có thể làm đến, tám vị Phật đã chỉ là phụ trợ mà thôi, không cách nào làm đến chánh thức trấn áp. Tô Thần rất rõ ràng thí thần tuyệt cốt cung phản vệ đến cùng có nhiều đáng sợ, ban đầu ở Thiên Cốt Thành, hắn liên tục bắn ra 3 mũi tên. Muốn không phải Lạc Thiên Phi tương trợ, tin tưởng hắn đã bị thí thần tuyệt cốt cung triệt để phản phệ, không phải vẫn lạc thì là trở thành cỗ máy giết chóc, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là sẽ không tùy ý vận dụng thí thần tuyệt cốt cung, trừ phi là đến sống chết trước mắt. Hắn cũng không muốn bị thí thần tuyệt cốt cung thừa lúc vắng mà vào, vô luận là vẫn lạc vẫn là bị phản phệ, trở thành cỗ máy giết chóc, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Phật môn thần thông điệp gia long tượng chi uy, cộng thêm kiếm khí bao trùm, Tô Thần xem như triệt để điên cuồng lên. Ngươi không chết thì là ta vong. Tô Thần rất rõ ràng, đối mặt mình một vị cấp 7 thực đan cảnh yêu thú, đến cùng có được hạng gì nguy cấp, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới, Tô Thần thể nội không ngừng truyền đến va chạm, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn biết rõ chính mình cùng cấp 7 thực đan cảnh yêu thú ở giữa chênh lệch, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Thi triển tán kiếp bút sẽ rất lớn tiêu hao linh hồn, cùng thí thần tuyệt cốt cung một cái bộ dáng, chỉ là phản vệ hơi cẩn thận. Tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, vô luận là có hay không nguyện ý, đều phải thi triển tán kiếp bút. Tay cầm tán kiếp bút, không chần chờ chút nào, lập tức ở trước mặt cua múa, một khoảng nhanh chóng hội chế thành đặc thù đồ án. Ầm ầm. Sấm sét gào rú, tại bốn phía hình thành tuyệt đối thiên kiếp cấm kỵ. Đang chuẩn bị tiếp tục công kích hai đầu hoàng kim lang, đột nhiên cảm nhận được tự thân bị thiên kiếp khóa chặt, hoảng sợ thân thể loạn chiến. Thiên kiếp. Một cái nhân loại võ giả, làm sao có khả năng dẫn động thiên kiếp buông xuống, căn bản là chuyện không có khả năng, coi như tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Tán kiếp bút, đỉnh cấp bảo vật, cũng là Tháp Linh đưa cho hắn kiện thứ nhất chí bảo. Đợi đến chính mình tu vi đạt tới độ cao nhất định, thi triển tán kiếp bút, lấy thiên địa làm đồ, dẫn động thiên kiếp. Đến thời điểm phạm vi bao trùm, tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ Đông Hoang, thiên kiếp giam cầm bốn phía không gian, Tô Thần nhất thời cảm thấy thể nội truyền đến từng trận suy yếu, càng là linh hồn. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một gốc bàn huyết linh chi nuốt mà xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Thần đương nhiên sẽ không trắng trắng sai mất cơ hội, dù sao mình thi triển tán kiếp bút duy trì không bao lâu thời gian, tuyệt đối không thể để cho hai đầu kim cương lang chạy. Ngưng tụ thần ma tự ấn, bá đạo không gì sánh được tự ấn hướng thẳng đến đã bị khóa định yêu thú, hung hăng đánh đi ra. Triệt để mộng. Hai đầu kim cương lang hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thân là đường đường cấp 7 thực đan cảnh yêu thú, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh nhân loại võ giả áp chế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vô pháp tiếp nhận. Hai đầu kim cương lang rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, sinh tử đã định trước, tuyệt đối không có khả năng bị nhân loại đánh giết. Thậm chí sẽ bị đối phương thu lấy thú đan. Liền không chút suy nghĩ, hai đầu kim cương lang trực tiếp lựa chọn nguyên thần tự bạo. Âm. Theo hai đầu kim cương lang nguyên thần bạo liệt, bá đạo mênh mông linh hồn trùng kích, hung hăng đụng vào Tô Thần trên thân. Triệt để mộng bức Tô Thần, tuyệt đối không ngờ rằng hai đầu kim cương lang sẽ lựa chọn linh hồn tự bạo. Linh hồn tự bạo, vô luận là võ giả hay là yêu thú, đều sẽ không lựa chọn như thế. Một vị cấp 7 thực đan cảnh yêu thú linh hồn tự bạo, trùng kích lực lan đến gần Tô Thần trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân trên dưới máu tươi nhuộm đỏ, thân thể hung hăng bay ngược mà ra. Hung hăng ngã trên mặt đất, Tô Thần cố nén thân thể bên trên truyền đến đau đớn, liên tục thổ huyết. Không có vẫn lạc, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Nhìn trái phải, Tô Thần lập tức đứng dậy chậm rãi rời đi, không có lập tức rời đi thâm cốc, mà chính là tìm một chỗ yên lặng địa phương. Trước khôi phục thương thế lại nói. Ngồi xếp bằng, lập tức nuốt một gốc bàn huyết linh chi, thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết. Tổ phượng niết bàn quyết chính là Lạc Thiên Phi truyền thụ cho chính mình đỉnh cấp võ học. Theo tu luyện tổ phượng niết bàn quyết, Tô Thần dần dần phát hiện tổ phượng niết bàn quyết thể nội hình thành niết bàn tuần hoàn, đối với thương thế khôi phục có rất tốt đẹp chỗ. Từng luồng lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng. Một ngày một đêm, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt có nghĩ mà sợ, vừa mới muốn không phải tán kiếp bút vẽ ra thiên kiếp giam cầm, tin tưởng hiện tại hắn đã vẫn lạc. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Nguyên bản còn muốn lấy. Mượn nhờ tán kiếp bút cùng thần ma tự ấn đánh giết hai đầu kim cương lang, sau đó thu lấy thú đan, thông phệ hai đầu kim cương lang linh hồn. Kết quả đây. Chính mình kém chút bị hai đầu kim cương lang hố. thương thế đã khôi phục chín thành, không có trở ngại. Tính toán thời gian, khoảng cách Tiềm Long tranh đoạt chiến kết thúc, còn có 5 ngày không đến thời gian. Hắn nhất định phải nhanh tranh đoạt tích phân, leo lên Tiềm Long bảng trước hàng vị trí. Không cần hỏi, hắn đều hiểu Tiềm Long bảng quy tắc. Tại Tiềm Long bảng phía trên, vị trí càng đến gần trước, tin tưởng đạt được lợi ích càng nhiều, lớn nhất trực quan khen thưởng cũng là tích phân. Tại Đông Hoang Học Viện, tích phân cũng là kim tệ, có thể đổi lấy bất luận cái gì mình muốn đồ vật. Nhìn hai bên một chút, to lớn thâm cốc vẫn không có mảy may thanh âm, giống như thời gian đình chỉ đồng dạng. Chỗ này thâm cốc bên trong, khẳng định còn có hắn linh thảo, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, tâm lý khẳng định là không cam tâm, chỉ là Tô Thần cũng minh bạch, chính mình muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Giống vừa mới sự tình, đối mặt hai đầu kim cương lang linh hồn tự bạo, chính mình vẫn lạc tỷ lệ quá lớn. Hắn rất sợ chết, Tô Thần tự nhận là chính mình rất sợ chết, vô cùng sợ chết. Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định liền cần phải ở lại chỗ này, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới hắn linh thảo. Bất quá đang tìm kiếm linh thảo trước đó, Tô Thần chuẩn bị trước luyện chế một chút đan dược, hắn đã được đến đan đạo 3000, đồng thời lĩnh ngộ lâu như vậy, nếu là không vào tay lời nói, trời mới biết khi nào mới có thể chính thức luyện chế ra tới. Trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay càng khôn lô, trong nháy mắt biến lớn, có chừng hai người cao bao nhiêu, đem bàn huyết linh chi lấy ra, trực tiếp ném vào đến đan lô bên trong. Hai tay kết ấn ngưng tụ, hình thành một đoàn to bằng ngón tay hỏa diễm hạt giống. Một lúc lâu sau, luyện đan thất bại, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc cùng thất lạc, bởi vì cái gọi là thất bại chính là mẹ của thành công. Vẻn vẹn là lĩnh ngộ đan đạo 3000 sinh sôi ra hỏa diễm, khẳng định là còn thiếu rất nhiều, nếu là có thể được đến một môn chuyên môn sinh sôi hỏa diễm công pháp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến mức dị hỏa, cần vận khí mới có thể có được, tuy nhiên giữa thiên địa có hơn 10.000 loại dị hỏa, bất quá võ giả muốn có được bên trong một loại dị hỏa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hoàn toàn là dựa vào vận khí, muốn là vận khí không tốt lời nói, coi như dị hỏa đặt ở trước mặt, ngươi đều chưa hẳn có thể có được. Trọng yếu nhất là, dị hỏa khủng bố uy năng, liền xem như ngươi có thể gặp phải, cũng chưa chắc có thể có được, muốn chân chính nắm giữ dị hỏa, rất khó khăn. Đối với luyện đan sư tới nói, dị hỏa là cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể nói như vậy, ngang cấp luyện đan sư, cầm giữ có dị hỏa cùng nắm giữ phổ thông hỏa diễm, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, luyện chế ra đan dược phẩm cấp cũng sẽ chênh lệch rất lớn. Rất nhiều luyện đan sư, dốc cả một đời đều đang theo đuổi tìm kiếm dị hỏa, lấy nắm giữ dị hỏa vì mục tiêu cuối cùng nhất. Đem càng khôn lô thu hồi, Tô Thần bất đắc dĩ nói, để tìm một cơ hội, mua sắm một cái không gian càng lớn không gian giới chỉ. Một lần luyện đan thất bại không đáng kể chút nào. Đợi đến Tiềm Long tranh đoạt chiến kết thúc, hắn muốn đi vào Đông Hoang Học Viện nhìn xem, phải chăng có tu luyện hỏa diễm công pháp, đổi lấy một môn. Không hề rời đi thâm cốc. Tô Thần muốn tiếp tục thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tìm kiếm được hắn đỉnh cấp linh thảo. Tiếp tục thâm nhập sâu, sơn cốc chỗ sâu nhất bao phủ một tầng hơi mỏng sương đỏ, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được. Chẳng lẽ bởi vì nơi này dị động, mới làm đến thâm cốc không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này, hồ ly màu tím theo Tô Thần trong ngực thoát ra, hướng lên trước mặt sương đỏ gật đầu. Ngươi muốn đi vào. Hồ ly màu tím thương thế đã ổn định lại, bất quá muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian, thậm chí là mấy năm thời gian. Hắn cũng có thể mơ hồ trong đó đoán được, hồ ly màu tím đẳng cấp phải rất cao, bằng không lời nói, trước đó ở trên trời xương thành, Bạch Hồ cũng sẽ không trực tiếp cho hồ ly màu tím quỳ xuống. Vậy ngươi đi đi. Hồ ly màu tím lắc đầu, chi chi kêu. Để cho ta đi theo ngươi. Nhìn lấy hồ ly màu tím gật đầu, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, không có cách nào, đã hồ ly màu tím đều đã mở miệng, hắn tổng không thể cự tuyệt hồ ly màu tím. Ôm lấy hồ ly màu tím, Tô Thần hướng thẳng đến trước mặt sương đỏ đi đến. Sương đỏ lồng khí, Tô Thần không có chút nào trở ngại liền thuận lợi đi vào, lập tức cảm nhận được sương đỏ khí tức, liên tục không ngừng xâm lấn não hải, hung hăng ăn mòn linh hồn. Trong lòng kinh hãi, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, để ngăn cản sương đỏ khí tức ăn mòn. Tiếp tục đi lên phía trước. Yêu thú thi thể. Nhìn lên trước mặt thi thể khổng lồ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, một cổ thi thể có thể uy hiếp thâm cốc an tĩnh như thế, nhìn đến vị này yêu thú lúc còn sống cần phải rất mạnh. Hồ ly màu tím trong nháy mắt thoát ra ngoài, đi thẳng tới trên thi thể, bắt đầu cắn nuốt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần cũng không có ngăn cản, hồ ly màu tím thôn phệ thi thể lực lượng, tin tưởng nhất định là có thể tiếp nhận, hắn không cần thiết ngăn cản hồ ly màu tím thôn phệ. Tô Thần cũng ngồi xếp bằng, hắn có thể cảm nhận được nơi này, tuy nhiên sương đỏ khí tức hội ăn mòn linh hồn, bất quá đối với hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Hắn có được hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thôn phệ sương đỏ khí tức, chuyển hóa thành chính mình lực lượng tới tu luyện. Bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong trúc cơ cảnh, khoảng cách hư đan cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng, hy vọng có thể mượn nhờ nơi này lực lượng, một lần hành động thuận lợi đột phá đến hư đan cảnh. Ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu bộc phát ra từng luồng thôn phệ khí tức, bao phủ toàn thân các nơi. Nuốt. Điên cuồng thôn phệ bốn phía sương đỏ. Ngay tại thôn phệ thi thể lực lượng hồ ly màu tím, nhìn đến Tô Thần đang tu luyện, hai cái con mắt đẹp ùng ục ục chuyển, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng hồ ly màu tím vẫn là lựa chọn tương trợ Tô Thần. Đem thi thể thôn phệ lực lượng, hóa thành một cổ đi ra, hướng về Tô Thần lao nhanh mà đi. Đa tạ. Cảm nhận được hồ ly màu tím ý tứ, Tô Thần hướng về hồ ly màu tím gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Theo trúc cơ cảnh trùng tích hư đan cảnh, chính là muốn tại thể nội đan điền ngưng tụ thành đan, Tô Thần thôn phệ lực lượng hội tụ đan điền, bắt đầu phá nát, đoàn tụ, phá nát, đoàn tụ, Chu Nhi quay lại. Không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, tại Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trong đan điền lực lượng thuận thế ngưng tụ thành một cái đan hình hình dáng, nhìn qua hư huyễn không thôi. Hư đan cảnh. Tô Thần cũng có chút mừng rỡ không thôi, hắn đồng dạng không nghĩ tới, lần này tiến vào Đông Hoang học viện, chỉ là tham gia tiềm long tranh đoạt chiến, liền đã đột phá đến hư đan cảnh. Hiện tại hắn tuyệt đối có lòng tin có thể quét ngang bất luận cái gì hư đan cảnh, cho dù là đối mặt đẳng cấp thấp thực đan cảnh võ giả cùng yêu thú, đều có sức đánh một trận. Tại hồ ly màu tím tương trợ dưới, cuối cùng Tô Thần ổn định tại cấp 2 hư đan cảnh, đã rất là hài lòng, rốt cuộc võ giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, muốn tăng lên võ đạo tu vi, từng bước khó khăn, cho dù là một cái cấp độ tăng lên, đều là đủ kiểu khó khăn. Hắn tu luyện tốc độ đã thật nhanh, chỉ cần ấn cứ như vậy tốc độ xuống đi, Tô Thần có 10 phần lòng tin, 1 đến 2 năm, hắn liền nắm giữ đánh bại Tô Hạo thực lực. Tại Tô Thần thuận lợi đột phá đến hư đan cảnh thời điểm, hồ ly màu tím cũng đã thôn phệ hoàn tất. Rất là hài lòng. Làm hồ ly màu tím trở lại trong ngực thời điểm, Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, hồ ly màu tím tự hồ có chút không giống, thương thế cũng tốt hơn nhiều, đồng thời trên thân lông tóc càng phát ra xinh đẹp lên. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hồ ly màu tím trên thân lông tóc, thuận tiện sờ sờ bờ mông, vừa cười vừa nói, để xúc cảm không tệ. Chi chi, chi chi. Hồ ly màu tím biểu thị kháng nghị, muốn không phải thương thế trên người y nguyên rất nghiêm trọng, tin tưởng hồ ly màu tím thật sẽ ra tay. Ha ha ha. Tô Thần cười lớn, hắn phát hiện cái này hồ ly màu tím thật rất là đáng yêu, không có tiếp tục đùa hồ ly màu tím, trực tiếp đem hồ ly màu tím ném vào đến trong ngực, sau đó quay người rời đi. Ngọn núi khổng lồ bên ngoài. Hình ánh tuyết lo lắng chờ đợi, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư tu luyện, rốt cuộc bên trong là cái tình huống như thế nào, nàng còn không thể biết, cũng không dám tùy tiện tiến về, bởi vì nàng không muốn trở thành Tô học đệ vướng víu. Càng ngày càng lo lắng, hình ánh tuyết minh bạch, chính mình đối Tô học đệ tuyệt đối là nhất kiến chung tình, chỉ là nàng không dám nói, cũng không thể nói, nàng sợ hãi bị Tô học đệ cự tuyệt, đến thời điểm liền bằng hữu đều không làm được. Ngay tại lúc này, nhìn lấy chạy như bay đến bóng người, hình ánh tuyết sắc mặt nhất thời vui vẻ. Đợi đến Tô Thần đi tới trước mặt, hình ánh tuyết không kịp chờ đợi hỏi, "Lê Tô học đệ, ngươi không sao chứ?" Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Lê ta không sao." Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng nhìn không ra hình ánh tuyết ưa thích chính mình. "Tô học đệ, trước đây không lâu, ta nhìn thấy đến từ trung cấp bang một Tiêu Minh học trưởng cùng Thạch Thần học trưởng, bản thân bị trọng thương từ bên trong đi tới. Ngươi gặp phải bọn họ không có. Đây cũng là hình ánh tuyết vì sao lo lắng nguyên nhân. Rốt cuộc Tiêu Minh cùng Thạch Thần đến từ trung cấp bang một, tại tiềm long bảng phía trên gần phía trước vị trí, cho dù là đặt ở Đông Hoang học viện, cũng là vô cùng nổi danh tồn tại. Liền hai người đều tại trong sơn cốc thụ thương thế, nàng rất là lo lắng Tô học đệ an toàn. Hình ánh tuyết nhưng lại không biết, hai người là bị Tô Thần trọng thương. Chúng ta đi thôi. Không nguyện ý nói thêm hai người sự tình. Đối với hắn mà nói, vô luận gặp phải người nào, đều là hắn chướng ngại vật mà thôi. Hắn lần này đến đây Đông Hoang học viện, trừ muốn tránh đi Tô tộc, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tu luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất bắt kịp Tô Hạo. Tô Hạo, bản thân thiên phú thì có 102 Tô tộc, năm đó càng là bóc ra hắn đế cốt, dung hợp đến trên người mình, tin tưởng Tô Hạo thiên phú đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều là số 1 số 2 tồn tại. Bây giờ Tô Hạo đã đạt tới đỉnh phong thực đan cảnh, tin tưởng lúc nào cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh, hắn đột phá đồng thời, Tô Hạo cũng hội cùng theo một lúc tăng lên, tốc độ chưa chắc sẽ so với chính mình kém bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới phải càng thêm nỗ lực, không thể có mảy may phân tâm, nhất định phải toàn lực mà làm. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến cấp 2 hư đan cảnh, Tô Thần đã có thể làm được tuyệt đối vô địch đồng cấp, cho dù là gặp phải đỉnh phong hư đan cảnh, như cũ có thể chém giết. Hình học tỷ, đã ngươi đã thuận lợi giác tỉnh biến dị huyết luân, chúng ta như vậy tách ra. Tách ra. Hình Ánh Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng sớm đã đoán được sẽ như thế, chỉ là lại không nghĩ tới, đến mức như thế nhanh chóng. Vô pháp cự tuyệt. Nàng thủy chung đều là cái nữ hài tử, chẳng lẽ còn chủ động nói ta ưa thích ngươi, ta muốn cùng ngươi. Nàng làm không được, Tự Tôn nói cho nàng không thể làm như thế. Quá chủ động nữ hài tử, sẽ bị xem thường. Tô học đệ, ngươi phải cẩn thận, học viện chúng ta gặp. Hình Ánh Tuyết đã quyết định, không lại tiếp tục tranh đoạt tìm long bản, cũng không muốn lịch luyện, chuẩn bị lập tức trở về học viện. Nàng đã giác tỉnh biến dị huyết luân và thiên vân tước, theo thiên phú tăng lên, tin tưởng nàng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều lên. Ngươi cũng bảo trọng. Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Hình Ánh Tuyết thật sâu thở dài một tiếng. Rời đi về sau, Tô Thần bắt đầu không ngừng tập trung vào từng vị học viên. Toàn bộ Đông Hoang rừng rậm chia làm đông tây hai mặt. Nơi này là tiềm long tranh đoạt chiến khu vực, dưới tình huống bình thường, cao cấp bang cùng vương bài bang học viên đều sẽ không tùy ý đặt chân. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì sơ cấp bang cùng trung cấp bang tất cả học viên. Không ngừng quét ngang, điên cuồng cướp đoạt tích phân. Đợi đến ngày thứ 10 tiềm long tranh đoạt chiến kết thúc thời điểm, Tô Thần phát hiện mình trong tay thân phận ngọc bài, biểu hiện ra một con số 3.333 cái tích phân. Tô Thần điên cuồng, dẫn tới toàn bộ sơ cấp bang, bao quát trung cấp bang tất cả học viên sợ hãi, đồng thời cho Tô Thần làm cái ngoại hiệu, vì người điên. Người điên Tô Thần. Nhìn lấy trong tay thân phận ngọc bài, Tô Thần cũng không biết, mình bây giờ đứng hàng tiềm long bảng vị thứ mấy, chỉ là có thể xác định, chính mình khẳng định là leo lên tiềm long bảng. Cần phải biết rằng, Đông Hoang học viện tất cả sơ cấp bang cùng trung cấp bang, học viên thêm lên cùng sở hữu trên 10.000 người, nhưng là tiến vào rừng rậm tham gia tiềm long tranh đoạt chiến học viên, có chừng lấy khoảng 7 phần 10. Hắn có thể đoạt được 3.333 cái tích phân, đã coi như là đoạt được đem gần một nửa tích phân. Tiềm long tranh đoạt chiến kết thúc, tất cả học viên toàn bộ muốn rời khỏi rừng rậm trở về học viện. Đông Hoang trong học viện. Quảng trường khổng lồ có hai mặt bia đá, một trái một phải, toàn thân đen tuyền. Trên tấm bia đá từ trên xuống dưới tràn ngập lít nha lít nhít tên cùng lớp học, còn có giác tỉnh huyết luân. Hai mặt bia đá, chính là Đông Hoang học viện trọng yếu nhất hai cái bản danh sách, một cái tiềm long bản, một cái bách chiến bản. Tiềm long bản, sơ cấp bang cùng trung cấp bang học viên tranh đoạt. Bách chiến bản, cao cấp bang cùng vương bài bang học viên tranh đoạt. Đến mức hoàng bài bang, phàm là có thể tiến vào hoàng bài bang học viên, được hưởng cùng lão sư một dạng đãi ngộ, thậm chí sẽ nhận được học viện toàn lực vung trồng. Không cần cái gì tranh đoạt bản danh sách. Mỗi năm hai cái bản danh sách đều sẽ một lần nữa bài vị, tiềm long tranh đoạt chiến cùng bách chiến tranh đoạt chiến một lần nữa bài vị về sau, học viên muốn một lần nữa tranh đoạt thứ tự, có thể trực tiếp khiêu chiến trên bản danh sách người. Hiện tại, tiềm long bản trạm kế tiếp lấy vô số học viên, đối với bia đá chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai, tại tiềm long bản phía trên tối cao vị trí, có một cái màu đỏ kiểu chữ, viết Tô Thần hai chữ. Kiếm huyết luân. Vẹn vẹn là tên cùng huyết luân không quan trọng sự tình, trọng yếu nhất là, tại kiếm huyết luân đằng sau viết sơ cấp 22 bang 6 cái chữ, đây là làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sự tình. Rốt cuộc rất nhiều người đều không có tiến về Đông Hoang rừng rậm, tham gia cái gọi là tiềm long tranh đoạt chiến. Dưới tình huống bình thường, tiềm long bản tranh đoạt, đều là trung cấp bang học viên sự tình, cùng sơ cấp bang học viên không có bất cứ quan hệ nào. Trúc cơ cảnh học viên, muốn cướp đoạt hư đan cảnh học viên tích phân, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Mà hư đan cảnh học viên muốn cướp đoạt trúc cơ cảnh học viên tích phân, lại là dễ như trở bàn tay sự tình, Chính là bởi vì như thế, mỗi năm tiềm long bảng có rất ít học viên, có thể leo lên tiềm long bảng, cho dù là có, cũng là lác đác không có mấy. Lần này sơ cấp bang, cũng duy chỉ có xuất hiện một cái gọi Đường Hạo người, đứng hàng sơ cấp bang đệ nhất nhân, cũng mới có thể leo lên tiềm long bảng người thứ 100, lót đáy tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, sơ cấp bang học viên muốn leo lên tiềm long bang, đến cùng có nhiều khó khăn. Mà bây giờ, tiềm long bảng phía trên vị trí số 1, không ngờ viết sơ cấp bang Tô Thần, hơn nữa còn là bị học viện ca tụng là kém cỏi nhất sơ cấp bang. Mọi người đều biết, kém cỏi nhất sơ cấp bang cùng sở hữu 9 người, mỗi người đều là thiên phú cực kém học viên, giác tỉnh huyết luân càng là phế vật huyết luân. Cái này Tô Thần đến cùng là người phương nào? Ta đối kém cỏi nhất sơ cấp bang 9 người còn tính là có chỗ giải, tự hồ không có một cái nào gọi Tô Thần người. Có lẽ mới vừa tiến vào học viện người. Có khả năng, người này muốn là hư đan cảnh, sẽ bị trực tiếp phân đến trung cấp bang, làm sao có khả năng tiến vào sơ cấp bang, nói rõ người này chỉ là trúc cơ cảnh, thật sự là đủ mạnh, lấy trúc cơ cảnh tranh đoạt tiềm long bảng, đồng thời còn xếp ở vị trí thứ nhất, chỉ có thể dùng ngu bức để hình dung. Cái kia còn khó nói, chỉ muốn hỏi một chút sơ cấp bang người là được. Thạch Tiểu Mạn, Phương Tình cùng Diệp Huyên Huyên ở nơi đó, đi, qua đi hỏi một chút. Kém cỏi nhất sơ cấp bang cùng sở hữu 9 vị học viên, 5 nam 4 nữ, bên trong 4 nữ chính là Thạch Tiểu Mạn, Phương Tình, Diệp Huyên Huyên cùng Hình Ánh Tuyết. Ba nữ vẫn chưa tham gia tiềm long tranh đoạt chiến, các nàng còn tại lo lắng Hình Ánh Tuyết, rốt cuộc kém cỏi nhất sơ cấp bang 9 người, chỉ có Hình Ánh Tuyết tiến về Đông Hoang rừng rậm, tham gia tiềm long tranh đoạt chiến. Nhìn lên trước mặt tiềm long bảng, xếp ở vị trí thứ nhất tên, lại là đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang, ba nữ đều lộ ra rất là kinh ngạc. Các ngươi nói cái này Tô Thần, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, cái này đều gần một năm, chúng ta chưa từng nghe nói qua, lớp học có như thế một cái nhân vật ngu bức. Không biết, có lẽ là báo danh, một mực không có đến đây học viện, gần nhất mới tiến vào cũng khó nói. Thật sự là thật lợi hại, lấy trúc cơ cảnh leo lên tiềm long bảng đệ nhất, tại Đông Hoang học viện trong lịch sử, chưa bao giờ có dạng này sự tình, chúng ta kém cỏi nhất sơ cấp bang, lần này xem như danh chấn học viện. Ba nữ đều là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc tại Đông Hoang học viện, kém cỏi nhất sơ cấp bang là không có nhất hình ảnh, cũng là tất cả học viên trong mắt chuyện cười. Các ngươi ba cái đứng lại, ta có chút việc hỏi các ngươi. Chuyện gì? Ba người các nàng nhìn đến hắn sơ cấp bang học viên, bản năng phía trên cũng có chút kém một bậc, không có cách nào, vô luận là ở đâu bên trong, đều là lấy thực lực nói chuyện. Cái này Tô Thần là lai lịch gì? Thạch Tiểu Mạn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kể chúng ta cũng rất muốn biết, cái này Tô Thần là ai, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rất là kinh ngạc. Liền kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên cũng không biết người này, cái này Tô Thần thật đúng là bí mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.